Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Và bây giờ cô ấy cần gấp một bài hát mới phải không? Dần, ông bầu rầu rĩ thở dài. Nhưng không thể tiếp tục như thế này mãi được đâu. Ông thử nhìn mà xem cô ấy xanh xao như thế nào. Và rất có thể tình trạng xuất huyết của cô ấy là do thiếu máu mà ra. Sao? Mãi cho đến bây giờ? Dần, không sao chấm dứt được. Ghê quá nhỉ? Ông bầu bứt rứt run run cái đùi béo phì. Thế không có cách điều trị nào đơn giản hơn một chút sao? Có thể chỉ cắt bỏ những hạch giãn tĩnh mạch, như làm như thế chưa giải quyết được vấn đề. Nhưng có đỡ không? Có, nhưng không được lâu. Cần bao nhiêu thời gian? Tôi nghĩ độ 2 tuần là đủ. Ông bầu ngước mắt lên nhìn Trần. Thế thì có lẽ nên chữa tận gốc cho dứt điểm hẳn một lúc đi nhỉ? Có lẽ thế. Nếu là phẫu thuật ngay từ bây giờ thì cô ấy sẽ nằm viện cả thải là 3 tuần phải không ạ? Hoàn toàn đúng. 3 tuần, thế thì sẽ không còn ai tin vào cái bài báo đăng trên tờ Silicon Lady. Vừa lúc ấy, Kobashi bước nhanh vào phòng. Ông đưa mắt nhìn qua hai người, cầm lấy cái ống tăng âm rồi lập tức đi ra. Noriko vội vàng ra theo. Tôi sẽ lập tức đem tất cả câu chuyện này bàn với ông chủ của chúng tôi và Hanashio. Dĩ nhiên tiến hành một cuộc điều trị cơ bản thì tốt hơn. Còn nếu không có cách gì làm được như vậy thì đành bằng lòng với một phẫu thuật tối giản. Dù sao cũng còn hơn không làm gì. Khoan đã, thế bây giờ ta sẽ nghĩ ra cách nào để giải thích đây. Bệnh gì? Vì chỉ cần nhắc đến cái danh từ bệnh trĩ cũng có thể phá tan tành ánh hào quang huyền thoại về nàng Hanashio kiều diễm. Chà, bệnh nhân gì mà chỉ toàn gây ra những chuyện rắc rối. Xin bác sĩ lượng thứ, ông bầu nhẫn nhục cúi đầu. Chúng ta sẽ không thay đổi chút gì trong cách thuyết minh chính thức của chúng ta. Nghĩa là cắt bỏ ruột thừa, như điều đã bỏ lỡ thời gian, nên phúc mạc bắt đầu phát viêm và quá trình hình thành sẹo diễn ra chậm. Tôi nghĩ rằng cách giải thích đó sẽ làm cho mọi người hài lòng. Dù sao tôi vẫn phải bàn với ông chủ và cả với chính Jinko nữa. Dần, ông cứ bàn, nhưng phải nhanh lên, chúng tôi cũng có kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi phải biết trước. Dĩ nhiên, ông bầu đứng dậy cảm tạ Naoe rồi ra khỏi phòng. Màn đêm đã bắt đầu phủ trên bầu trời thu. Naoe đứng cạnh cửa sổ nhìn theo những đám mây màu đỏ đục đang trôi trên nền trời. Bóng ông nổi bật thành một khối đen trên nền khung cửa sổ, toát ra một nỗi mệt nhọc khủng khiếp. Mãi hồi lâu khi ông ngoảnh lại nhìn vào phía trong phòng y tá còn Akiko Takagi. Các nữ y tá khác đã về từ lâu. Hôm nay cô trực à? Dân à? Hai bàn tay Akiko đang sắp xếp các thứ giấy tờ. Ngừng lại trong chốc lát, cô đưa mắt nhìn Aoe như chờ đợi điều gì, hoặc như có điều gì chưa dám nói ra. Tôi muốn... Cái gì? Tôi muốn xin lỗi bác sĩ về tất cả những chuyện phiền hà. Lại những chuyện phiền hà gì nữa? Dĩ nhiên là bác sĩ Kobashi đã sơ suất để xảy ra một việc kinh khủng, nhưng cô có dính líu gì vào đấy đâu. Tối hôm ấy, chính tôi nghe điện thoại trước. Lẽ ra từ đầu tôi phải hỏi cho ra người gọi điện là ai. Nếu thế thì đã không có việc gì xảy ra. Akiko nói một hơi. Thành thử không phải chỉ có bác sĩ Kobashi có lỗi trong việc này. Tôi hiểu. Bác sĩ Kobashi thì xưa nay cái gì cũng hơi quan trọng quá. Không sao đâu. Thôi cô đừng xúc động như thế. Vậy tôi có thể hỏi bác sĩ một điều không? Cô hỏi đi. Tôi muốn hỏi về Toda. Toda ư? Naoe băn khoăn nhắc lại. Dần, cái gã du đảng bị đập chai vào đầu ấy. Chính bác sĩ đã khâu cho hắn. À, thế thì sao? Hôm trước bác sĩ muốn cho hắn xuất viện vì hắn không trả tiền. Nhưng bác sĩ Kobashi thì nói hắn chưa xuất viện được và đứng ra đảm đương mọi khoản chi phí. Sao, anh ta trả viện phí cho hắn thật à? Anh ấy cho hắn vay tạm 30.000 trong khi chờ đợi bố mẹ hắn gửi tiền đến. Nhưng khó lòng có thể tin được rằng rồi đây món tiền ấy sẽ được hoàn trả. Noe lặng thinh chờ Akiko nói tiếp. Đến bây giờ món tiền 30.000 đã hết và bác sĩ Kobashi lại định cho hắn vay thêm. Bây giờ Toda hoàn toàn có thể ra viện. Hắn khẳng định rằng ngay cả điều trị ngoại trú hắn cũng không biết lấy gì mà trả. Kobashi định trả cả khoản này nữa à? Anh ấy nói phải trả vì không còn cách nào khác. Mời các vị ra ăn tối, giọng bà cấp dưỡng vang lên ngoài hành lang. Đây là việc của vụ phúc lợi hay của Hội đồng Kiểm soát Phúc lợi Xã hội, chứ tuyệt nhiên không phải là việc của các bác sĩ. Tôi cũng nói với anh ấy như vậy, nhưng anh ấy không chịu nghe. Thế cô muốn gì ở tôi? Có lẽ tiên sinh có thể nói với bác sĩ Kobashi để anh ấy đừng làm vậy. Ngoài hành lang, các bệnh nhân đang kéo nhau đi ăn bữa tối. Thôi vô ích, Anh ấy cũng chẳng nghe tôi đâu. Sao tiên sinh nói thế? Anh ấy rất kín nể tiên sinh. Chỉ có thể làm những gì có thể làm được. Tiên sinh, Naoe quay phắt đi và ra khỏi phòng. Quay về với phòng điều hành, Naoe chưa kịp ngồi xuống đi văn và châm thuốc hút thì đã thấy Kobashi vội vã bước vào. Bệnh nhân Ueno ra sao rồi? Sao cơn rét bây giờ lại bắt đầu sốt nóng? Nhiệt độ hiện nay là 38 độ 2. Rõ, ông già xanh lắm nhưng nếu nhìn kỹ thì lại thấy da phơn phớt vàng. Những kết quả xét nghiệm chức năng gan cho thấy lượng bilirubin tăng. Còn kết quả phân tích máu, huyết cầu tố 80 không phải là thấp lắm, nhưng hồng cầu thì thấp hơn chuẩn khá rõ. Tình trạng thiếu máu rõ ràng. Những cái này tôi đã đọc trong bệnh án rồi. Công thức máu ra sao? Hiện nay chưa nhận được trả lời dứt khoát, nhưng hồng cầu hơi bị biến dạng. Chúng tôi đã gửi máu của bệnh nhân đến phòng thí nghiệm trung ương của trường đại học. Ở đấy họ sẽ phân tích chính xác. Có còn gì nữa không? Bắt đầu có tình trạng viêm miệng. Thế, bà vợ có nói rằng trước kia ông ta đã mấy lần ngất xỉu? Có hai lần ngất vì chóng mặt và vì nhức đầu dữ dội. Naoe gác hai chân lên ghế, gật đầu có thí thỏa mãn. Anh dự đoán thế nào? Tôi nghĩ, Kobashi nhìn ra cửa sổ. Nếu căn cứ vào màu da phơn phớt vàng, có thể nghĩ đến bệnh viêm gan. Thế anh giải thích tình trạng thiếu máu bằng cách nào? Dân, quả thật có số hồng cầu giảm quá nhiều, thành thử khó lòng có thể đổ hết cho bệnh hoàng đản. Cho nên, Kobashi không nói tiếp được. Anh rất muốn hỏi ý kiến Naoe. Nhưng sau cuộc xung đột vừa qua, anh thấy bất tiện thế nào ấy? Cần xác định công thức máu chính xác hơn nữa. Nào ê, về điếu thuốc lá trong mấy ngón tay. Tôi nghĩ rằng đây là bệnh thiếu máu ác tính. Sao à? Aplastic anemia, bệnh thiếu máu không tái tạo. Nào ê nói bằng tiếng Đức. Aplastic anemia. Kobashi ngẩng lên nói theo. Thế thì sao à? Trên nguyên tắc, bệnh này không thể chữa được. Nhưng dĩ nhiên phải kiểm tra thật cẩn thận một lần nữa rồi sau đó mới có thể nói chắc được. Kobashi cố nhớ lại tất cả những điều đã được nghe trong các buổi giảng ở trường đại học. Tất cả những điều anh đã từng nhẩm đi nhẩm lại trước những cuộc sát hạch và những kỳ thi quốc gia về các chứng thiếu máu ác tính. Đúng thật, ở đây có đủ các triệu chứng chủ yếu, viêm miệng, thiếu máu và biến dạng hồng cầu. Nếu là thiếu máu thì sẽ điều trị ra sao? Người ta thường khuyên nên cho bệnh nhân ăn gan sống, nhưng tôi cho rằng cách đó chẳng có được bao nhiêu kết quả. Phương pháp công hiệu nhất là truyền máu. Truyền máu à? Dân, mỗi ngày 400 phân khối. Thế à, cô bác sĩ nói, giọng thấp hẳn xuống, kiếm được 400 phân khối máu một ngày chẳng phải đơn giản, ấy là chưa nói đến giá tiền. Tất cả những điều này chẳng lạc quan một chút nào. Không có phương pháp nào khác à? Không. Như ông ta chỉ sống bằng tiền trợ cấp, không sao. Mà thời gian điều trị sẽ kéo dài phải không à? Đương nhiên, thành thật mà nói, hôm trước tôi đã bị bác sĩ trưởng trách mắng vì đã nhận một bệnh nhân không có đủ tiền trả số chênh lệch về hạng phòng. Và anh đã trả lời ông ta thế nào? Tôi đã trả lời rằng tôi nhận thức được tất cả. Thế thì tốt. Nhưng ông ấy đã nghe thấy. Như thế là được rồi. Nào em với tay lấy tờ báo buổi chiều ra, đặt trên bàn và lại gác hai chân lên ghế. Chương 10. Chiếc xe hơi phóng vung vút về phía đông trên xa lộ tốc hành Tokyo Nagoya. Ở phía dưới, trên các sườn đồi có thể nhìn thấy những nếp nhà nép sát vào nhau. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, đoạn xa lộ dẫn về thủ đô vẫn tương đối rộng rãi, đến tối hay còn lâu. Mayumi nói chuyện ríu rít mãi đến tận Yokohama, nhưng càng về gần Tokyo, cô càng sa sầm xuống và như khép kín mình lại. Papa sẽ về thẳng nhà. Cô rời cửa kính và quay về phía Yutaro. Thì anh đã nói rồi mà. Thế là em lại còn một mình. Anh có việc mà. Em chả chơi thế đâu. Cô nũng nịu. Em chịu phiền một tí. Từ tối hôm qua đến bây giờ chúng mình đã gần nhau suốt rồi còn gì. Chiều hôm qua vào ngày thứ bảy, Yutaro và Mayumi đã lên đường đi Hakone, đến dùng suối nước nóng Owakudani và ở lại đêm ở đấy. Dĩ nhiên là bà Ritsuko không biết gì về chuyến đi này. Ông Yutaro nói với vợ là mình đi dự cuộc thi đấu golf do hãng dược phẩm S tổ chức. Quả thật cuộc thi đấu được dự định vào ngày Chủ nhật và sẽ diễn ra ở thị trấn Sengohara. Về điều này, Yutaro không hề nói dối, nhưng trận chiến bắt đầu khá muộn, vào lúc 10 giờ sáng, cho nên không cần gì phải lên đường từ ngày thứ bảy. Nhưng Yutaro khao khát hưởng thụ những cuộc ái ân với cô Mayumi tươi trẻ trong một khách sạn vùng núi, bên cạnh những dòng suối. đã mời ông phụ trách tổ chức trận đấu về nhà và yêu cầu ông ta đóng cả một vở kịch trước mặt bà Ritsuko. Ông này vốn là một phái viên thương mại của hãng S, lẽ dĩ nhiên đã đồng ý. Ông ta nói với bà Ritsuko giọng phân trần, cuộc tỷ thí sẽ bắt đầu rất sớm, vì vậy ông nhà phải lên đường từ hôm nay và ghé Hakone nghỉ lại đêm. Tiếc nhỉ, tôi cũng đã lâu không được đến Sangohuhara. Ritsuko đánh gôn không thua chồng một chút nào, cho nên bà tiếc là phải. Bà buồn rầu ngước mắt lên bầu trời không gợn chút mây. Sau Tết chúng tôi sẽ còn tổ chức một trận thi đấu nữa. Tôi hy vọng rằng lần này thế nào bà cũng sẽ đi dự. Thế bác sĩ Hirayama cũng đi chứ? Dĩ nhiên. Bác sĩ phẫu thuật Hirayama có một bệnh viện tư cách trường đại học Tokyo không xa. Thời niên thiếu, ông ta với Yutaro cùng học một lớp. Rồi sau đó khi đã bước lên con đường kinh doanh có thể, họ càng thân nhau và bây giờ cả hai gia đình thường lui tới nhà nhau rất thân tình. Sợ rằng Hirayama vô tình nói lộ ra, Yutaro và ông phụ trách tổ chức đã chịu khó mời ông ta cùng đi. Vì Hirayama không có nhân tình và tuyệt nhiên không thích thú gì việc phải ngủ lại đêm dọc đường, cho nên Yutaro phải chi tiền đi đường và phòng trọ cho ông ta. Một khi người ta có một địa vị tai mắt trong xã hội, ngay cả một cuộc du hí đơn giản cũng phải được trả giá không lấy gì làm rẻ. Tiếc thật đấy, hay có lẽ tôi cũng đi nhỉ? Ritsuko đột nhiên cao hứng lên. Bậy nào, Yutaro hốt hoảng xua tay lia lịa. Sao thế, mình quên rồi à? Mai là lễ xem mắt của con Mikiko kia mà. Thì đã sao, mãi đến 5 giờ chiều mới bắt đầu mà. Mình nói năng chẳng thèm suy xét gì cả. Sáng sớm là bắt đầu thi đấu, phải không? Yutaro đưa mắt khẩn khoản nhìn ông phụ trách, mong tìm một chỗ dựa. Phải, 8 giờ, ông xác nhận với cái giọng của một người có thẩm quyền. Nhưng sau trận đấu của chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, thành thử ít nhất phải đến 3 giờ mọi người mới ra về. Thì đừng dự bữa tiệc nữa, cũng được chứ sao? Ritsuko bẻ lại. Sao bà lại nói vậy? Làm sao đã tham gia cuộc thi đấu lại không đến dự cuộc gặp gỡ hữu nghị? Ông phụ trách tỏ vẻ kinh ngạc. Đánh xong là cứ thế về thẳng à? Người ta sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Yutaro tỏ vẻ tuyệt vọng. Thế ông làm sao về cho kịp buổi xem mắt nếu ông đi dự cái bữa tiệc ngu xuẩn ấy? Ritsuko thắc mắc. Tôi sẽ ra về khoảng 2 giờ. Nếu thấy đã cận giờ thì tôi sẽ đi thẳng đến khách sạn dự lễ xem mắt, không ghé về nhà nữa. Nếu vậy tôi cũng có thể đi rồi về cùng một lúc với ông. Bà nói gì thế, bà còn phải giúp con Mikiko mặc quần áo và sửa sang chứ. Và một ngày như thế mà cả bố lẫn mẹ đều bỏ đi đánh golf. Thiên hạ tha hồ mà chê cười. Thì thôi vậy, nhưng ông coi chừng đừng về trễ đấy. Lễ xem mắt mà đến chậm tức là không tôn trọng khách khứa. Bực mình thì không được đi. Bà Ritsuko nghiêm khắc răn đe ông chồng. Tôi thì tôi biết ông quá đi rồi, hễ uống vào một giọt là chẳng còn nhúc nhích đi đâu được nữa. Xin bà đừng quá lo lắng, ông phụ trách tổ chức xen vào. Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh ông nhà, tôi sẽ trông coi ông ấy. Thôi thôi, hai ông thì bao giờ chả thông đồng với nhau. Bà Ritsuko cào nhào. Các ông đã muốn cái gì thì? Chẳng lẽ tôi lại đi nói dối bà hay sao? Xin bà đừng lo gì hết. Con người này là phải theo dõi từng bước ấy. Ritsuko ném sang ông chồng một cái nhìn chứa đầy giông tố và Yutaro sợ sệt ngoảnh mặt đi. Papa có việc thật à? Mayumi vẫn không buông tha. Thì anh nói rồi mà, cũng vì thế mà anh phải bỏ bữa tiệc đấy chứ. Không chơi thế đâu, Mayumi lại kêu lên với cái giọng của một đứa bé hờn dỗi. Chúng mình đã gần nhau mãi từ tối qua kia mà. Gần gì mà gần, từ sáng sớm đã bỏ người ta một mình đi chơi cái trò chết tiệt ấy, vì sợ phải gặp người quen ở Koshiri. Yutaro quyết định dừng lại ở Uwakudani, tách riêng hẳn ra. Nhưng sang ngày Chủ nhật, ngay từ sáng đã phải dự cuộc thi đấy, nên phải ra sân trước ở Sangokuhara, bỏ Mayumi ở lại một mình, giá có thể được. Ông cũng thích đem theo cô gái tươi trẻ và đầy sức quyến rũ này, nhưng ông hiểu rằng làm như vậy quá ư trơ trẽn. Thế là mãi đến 1 giờ chiều Mayumi bị bỏ mặc một mình.